Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, ta kêu giá. Người con mẹ nó dám cùng sao? Canh, ba, không bao lâu, Khương Đạo Đức thì một lần nữa theo lầu ba đi xuống. Tóc có thể rõ ràng phát hiện, đã bị cẩn thận thanh tẩy qua. Mà Khương Đạo Đức cũng theo Âu Dương Lam Tuyết trong miệng biết được. Trước đó sự kiện quỷ dị cùng Bạch Phong có quan hệ. Cái này khiến hắn đối Bạch Phong lửa giận lớn hơn. Hoan nghênh mọi người tối nay tới đến ta Lam Ưng bán đấu giá tổ chức buổi đấu giá. Hiện tại, đấu giá lập tức bắt đầu. Mọi người hẳn là cũng đều đã sớm lấy được vật phẩm đấu giá dạng sách. Nếu có ưa thích, có thể đừng bỏ qua. Nửa canh giờ sau đó, một tên mỹ nữ đấu giá sư đi đến bàn đấu giá. Mang theo gợi cảm nụ cười mê người la lớn. Bành, đúng lúc này, một đạo trầm đục âm thanh bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong đột nhiên đẩy ra bao xương cửa phòng đi ra. Nhìn một chút ánh mắt mọi người đều tìm đến phía chính mình. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Bá khí mười phần nói ra. Hôm nay, tất cả vật phẩm đấu giá đều là của ta. Các ngươi một kiện cũng đừng nghĩ mua đi. Không sai, là một kiện cũng đừng nghĩ mua đi. Ta không phải xem thường nào đó một vị, mà chính là muốn nói, chư vị đang ngồi trong mắt ta, đều là đồ bỏ đi. Nói xong như thế cuồng vọng đến nổ lời nói sau. Bạch Phong lại lần nữa đi vào chính mình một phòng VIP bên trong. Oanh, nhưng lúc này, mặc kệ là phía dưới lầu một ngồi đang đấu giá chỗ ngồi trăm người vẫn là lầu hai đại biểu càng cao. Thân phận, địa vị chín đại gian phòng người, lúc này đều tức nổ tung. Cái gì thời điểm, cũng dám có người công nhiên khiêu khích bọn họ. Một phòng VIP khách quý thật đúng là thích nói giỡn. Hiện tại, buổi đấu giá chính là mở ra. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là một kiện tam tinh ngũ phẩm đan dược. Viên đan dược này kỳ lạ thì kỳ lạ tại là một cái linh hồn chữa trị đan dược. Phải biết, có thể chữa trị linh hồn đan dược, thế nhưng là ít càng thêm ít. Mỹ nữ đấu giá sư lúc này lập tức cứu chàng, mở miệng la lớn, giá khởi đầu 50.000 cấp thấp huyền thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối. Ngay sau đó, mỹ nữ đấu giá sư lần nữa hô lớn một tiếng, liền bắt đầu chờ đợi mọi người tranh đoạt. Nhưng ngạc nhiên sự tình phát sinh, bởi vì vậy mà không có người nào kêu giá. Có chút ý tứ, đây là đều chờ đợi ta gọi giá đâu. A, Bạch Phong lúc này phát hiện lúc này quỷ dị không khí, nhịn không được bật cười hô 50.000, 51.000, 53.000, 60.000, ngoặc kép ngoặc kép. Không bao lâu, giá cả vậy mà liền trực tiếp xào đến 73.000. Cái này đã vượt xa khỏi viên đan dược này giá trị. 65.000 khối cấp thấp huyền thạch, đã là cái này mai có thể chữa trị linh hồn tam tinh ngũ phẩm đan dược cực hạn. Các người đều là nghèo bỉ sao? Hồ như thế nửa ngày, mới con mẹ nó thêm đến 70.000 ba. Có phải hay không nghèo ti em quần con đều mặc không dậy nổi. Không có tiền cũng đừng tới nơi này đựng lão sói vẫy đuôi. Bạch Phong tràn ngập trào phúng thanh âm. Bỗng nhiên theo gian phòng bên trong truyền ra. Cái này khiến mọi người lửa giận ngút trời. Hừ, ta nhìn ngươi cái này phách lối thằng nhóc con. Cũng chính là cái làm sẽ động miệng đồ bỏ đi. Có gan ngươi kêu giá à. Lúc này, liên tiếp Bạch Phong một phòng VIP, hai phòng VIP bên trong. Bỗng nhiên truyền ra một giọng già nua. Xem thường ta à, ta kêu giá, người con mẹ nó dám cùng à. Lão bất tử, Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp phá lên cười. Bá khí vô cùng phản kích trở về. Sau đó, Bạch Phong trực tiếp hô lớn. 200.000, lúc này, theo Bạch Phong một tiếng này kêu giá. Ánh mắt mọi người đều nhìn về hai phòng VIP. bởi vì vừa mới hai phòng VIP cùng Bạch Phong trực tiếp đối cứng lên. Bây giờ người ta trực tiếp gọi ra 200.000 giá cao. Ngươi không dám gọi, cái kia ngươi trước nói lời không phải liền là cứt chó sao? Hai phòng VIP bên trong, một lão giả nghe được Bạch Phong trực tiếp đem giá cả gọi vào 200.000. Cũng là khí ria mép đều vểnh lên đi lên. 200.000 cấp thấp huyền thạch, hắn căn bản không thèm để ý. Dù sao hắn nhưng là có thể ngồi tại cái này hai phòng VIP bên trong người. Thân phận, địa vị, thực lực đều là không dùng ngôn ngữ. Nhưng viên đan dược này cao nữa là thì con mẹ nó giá trị 65.000. Nếu là hắn hiện tại kêu giá, đây chẳng phải là thì làm coi tiền như rác. Mà lại, người sáng suốt hiện tại cũng nhìn ra, Bạch Phong thì là cố ý đang chơi hắn. Hiện tại không kêu giá, người ta thà rằng dùng nhiều nhiều như vậy huyền thạch, nhưng mặt mũi tìm trở về, còn có thể trở tay đưa ngươi nhất quân. Nhưng nếu như kêu giá, cái kia liền trực tiếp làm coi tiền như rác. Có thể nói, cũng bởi vì vừa mới khiêu khích, lập tức liền bị Bạch Phong ép lâm vào tiến thối lưỡng nan chi địa. Đồ bỏ đi, không có tiền cũng đừng trang lớn ra. Tại cái kia thật tốt con mẹ nó cho ta làm cháu trai. Bạch Phong nhìn đến nửa ngày hai phòng VIP đều không có kêu giá. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ khinh thường. Trực tiếp lớn tiếng giễu cợt nói. 210.000, lão giả vốn chuẩn bị từ bỏ. Nhưng nghe đến Bạch Phong lời này, trực tiếp kêu giá, thà rằng làm coi tiền như rác, cũng tuyệt đối không thể làm cháu trai. Đồ bỏ đi, thật đồ bỏ đi a. Thì con mẹ nó thêm 10.000, người con mẹ nó cũng có mặt hô. Tiếp tục cùng, người nào cùng không nổi, ai là cháu trai? Bạch Phong lúc này lần nữa trào phúng lên, sau đó trực tiếp hô 300.000, 310.000. Lão giả lúc này hoàn toàn bị Bạch Phong dồn đến tuyệt lộ, dứt khoát chuẩn bị cùng Bạch Phong một đám đến cùng. Đây cũng không phải là huyền thạch vấn đề, mà chính là thể diện vấn đề. 400.000, ngoặc kép, 3 triệu, một phòng VIP bên trong. Bạch Phong ngồi tại thoải mái dễ chịu ghế sofa trên ghế. Bắt chéo hai chân, rút lấy điều thuốc, hời hợt hô, dù sao, số tiền này đều là hệ thống cho hắn. Hắn thật không có chút nào đau lòng, mà lại, qua nhiệm vụ này. Hắn nhưng liền không có loại này tùy tiện phí tổn năng lực. Loại này thần hào giống như hưởng thụ. Hắn nhất định phải vạn chân đi. Ha ha ha, lão giả nghe được Bạch Phong đem giá cả gọi vào 3 triệu. Trực tiếp phá lên cười nói. Thằng nhóc con, ngươi vẫn là quá non. Ta bất quá một mực tại đùa nghịch ngươi chơi mà thôi. Như thế nhất mai đan dược. Ngươi vậy mà hao tốn 3 triệu. Buồn cười, thật sự là buồn cười a. Khinh thường, tất cả mọi người nghe đến lão giả lời nói về sau, đều toát ra thần sắc khinh thường, không muốn đang cùng liền trực tiếp nói, còn nói như thế đường hoàng, người nào nhìn không ra, cái này sớm đã không phải đan dược giá trị vấn đề, mà chính là mỗi người thể diện vấn đề. Bạch Phong nghe đến lão giả lời nói về sau, lại là khinh thường cười một tiếng, không có nói bất luận cái gì lời nói, làm bán đấu giá công tác nhân viên đem viên đan dược này đưa đến trong tay hắn về sau. Hắn trực tiếp cầm lấy đan dược đi ra gian phòng, tại ánh mắt mọi người phía dưới, đứng tại hai số cửa bao xương, đem trong tay đan dược ném xuống đất, sau đó, chân phải trực tiếp đạp đi lên, không ngừng chuyển động nghiền ép. Từ đầu đến cuối, Bạch Phong đều không tiếp tục nói một câu, nhưng lúc này hành động lại là làm cho tất cả mọi người đều hiểu, đan dược này là ngươi ta vừa mới tranh đoạt thể diện đồ vật. Ta thắng, mà lại, ta hiện tại liền đem ngươi thể diện dẫm tại trên mặt đất ma sát. Có thể tham gia tối nay buổi đấu giá người, đều không phải người ngu. Bạch Phong hiện tại hành động rốt cuộc là ý gì? Bọn họ đều vô cùng rõ ràng. mà hai phòng VIP bên trong lão giả lại như thế nào không rõ ràng. Lúc này, hắn đã nhanh bị tức nổ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà sẽ làm như vậy. Cháu trai, không phải Gia Gia quá non, là Gia Gia là có tiền. 3 triệu trà đạp ngươi thể diện, thật con mẹ nó tiện nghi. Bạch Phong nói xong, trực tiếp mang theo cười to một lần nữa về tới chính mình một phòng VIP bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.